Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, đệ 1439 chương cấm địa bí mật. 12. Đối với Vân Diệp hiểu lầm, Ninh Hoan tâm không nhiều làm giải thích. Nàng không nghĩ người khác biết chính mình huyết mạch cùng công pháp đặc thù tính. Cho nên, có cố gia này một tầng ô dù, Ninh Hoan tâm vẫn là thực hưởng thụ. Đến nội nhiệm vụ lần này, còn có tưởng tử lạc muốn thần bí đồ vật. Ninh Hoan tâm cảm thấy, hôm nay buổi tối nhất định có thể thấy rốt cuộc. Thiên bất chi bất giác đến đen đi xuống, lao lực một ngày các thôn dân ở mặt trời xuống núi sau. Tất cả đều thần sắc vội vàng về tới chính mình trong viện. Ninh Hoan tâm cảm ứng một chút, mỗi người đều phảng phất chịu quá đặc thù huấn luyện giống nhau. Cơ hồ đều là đồng thời về tới trong nhà. Thời gian là chạng vạng 5 giờ 50 phân. Thái dương vừa ra sơn, nhưng là không trung còn không có hoàn toàn lâm vào hắc ám. Nhưng là toàn bộ yên vui thôn lại đột nhiên như phần mộ giống nhau tĩnh mịch. Loại cảm giác này, làm nhân tâm đế mạc danh hốt hoảng, tràn ngập ở toàn bộ trong sơn cốc âm khí. Bắt đầu chậm, rãi biến nhiều. Cố sư muội như có cảm giác Vân Diệp lập tức bước nhanh chạy tới Ninh Hoan tâm trong phòng. Trong phòng mở ra đèn điện, chẳng qua, bóng đèn lúc này cũng ở chợt lóe, hảo trọng âm khí, hảo nồng hậu oán khí, Ninh Hoan tâm cảm giác được. Giờ này khắc này âm khí, cùng ban ngày cảm giác được hoàn toàn không giống nhau. Vân sư huynh, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, nhớ kỹ hay chúng ta muốn thời khắc bảo trì cảnh giác. Tốt nhất cùng nhau hành động, ngàn vạn không cần đi rời ra. Ân nhìn đến Ninh Hoan tâm như vậy bình tĩnh, Vân Diệp không khỏi gật gật đầu. Nha đầu này thoạt nhìn so với chính mình tiểu không ít. Không nghĩ tới còn tuổi nhỏ như thế trầm ổn bình tĩnh. Thật là khả tạo chi tài. Hai người cùng nhau đi ra cửa, còn chưa đi xuất viện tử. Vân Diệp đột nhiên hướng Ninh Hoan tâm trong tay tắc một thứ, hơn nữa dựa vào nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Ninh Hoan tâm gật gật đầu, đem đồ vật thật cẩn thận phóng hảo. Hai người lúc này mới sóng vai đi ra sân. Vừa ra viện môn, liền có tận xương âm phong ập vào trước mặt. Lúc này, toàn bộ thôn giống như quỷ thôn giống nhau, nơi nơi đều là âm khí, oán khí, hai loại hơi thở hỗn hợp ở bên nhau biến thành như thực chất màu xám khí thể. Những cái đó khí thể ở toàn bộ không trung phiêu đãng, xoay quanh, tựa hồ là cảm ứng được Ninh Hoan tâm cùng Vân Diệp hơi thở. Những cái đó khí thể đột nhiên hướng về phía hai người đánh tới. Tán, Vân Diệp giơ tay, ném ra một chương đuổi ma phù chú. Kia phù chú lập tức dần hiện ra từng đợt kim quang, đem kia đoàn màu xám khí thể đánh tan. Chỉ là ở vậy kim quang tan hết lúc sau, những cái đó màu xám khí thể lại lần nữa một lần nữa tụ tập tới rồi cùng nhau. Hơn nữa so nguyên lai càng thêm ngưng thật, thật là âm hồn không tan. Ninh Hoan tâm lúc này ánh mắt lạnh lùng, giơ tay, trực tiếp ném ra hai chương phù chú. Lưỡng đạo kim quang lại lần nữa đánh tan kia đoàn khí thể. Hai người trước mắt màu xám khí thể rốt cuộc trở nên thiếu lên. Tựa hồ là có linh tính giống nhau. Nhìn thấy hai người đều tự động tán tới rồi nơi khác đi. Tuy rằng thoạt nhìn những cái đó khí thể như là sợ hai người, nhưng là Ninh Hoan tâm cùng Vân Diệp thần sắc lại càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì hai người cảm giác được đến, trong thôn hơi thở càng thêm áp lực, phảng phất có thứ gì đang ở thức tỉnh. Cố sư muội, Bên này, hai người đi đến chính giữa thôn một cái ngã rẽ thời điểm. Vân Diệp đột nhiên kêu Ninh Hoan Tâm một tiếng, xoay người hướng mặt đông giao lộ đi đến. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Vân Diệp động tác lập tức theo đi lên. Liền tại đây một khắc, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, một đạo hắc ảnh hiện lên. Chờ đến kia hắc ảnh biến mất, Vân Diệp thân ảnh cũng đi theo biến mất không thấy. Vân Sư Huynh, Ninh Hoan Tâm hô to một câu, nhưng là như cũ không bất luận cái gì phản ứng. Nàng lập tức từ chính mình trong bao lấy ra Vân Diệp ở ra cửa trước cấp chính mình đồ vật. Đông Hải Vân ra tìm linh phù. Hết chương.